ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมายะธัมมานุธัมมะปริปัตติยาพุทธังโพเจมิอิมายะธัมมานุธัมมะปริปัตติยาธัมมังโพเจมิอิมายะธัมมานุธัมมะปริปัตติยาสังฆังโพเจมิก็ได้มัดลมทันขึ้นลำไหลดึกเทศตรงง่ายและเบิกเอิ้งคุ้มเก้าเถื่อđược chân hoài trên biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo con xin cúng dường pháp bảo bằng sự hành đạo và con xin cúng dường tăng bảo bằng sự hành đạo do sự lời bái cúng dường nguyện hồng tâm hồng ăn tam bảo hỗ trợ quý hành giả được sự an vui tinh tấn tu hành mau giải thoát sự đau khổNam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy giáo Liêm, nay sư xin nhắc lại vài sự tích liên quan đến sự thực hành và quán tưởng của hành giả.Khi Đức Thế Tôn còn tại thế, có một vị tỳ khưu pháp danh gọi là Pô Tí Cách Tí Sắc Thê đó. Vị tỳ khưu khi gặp Đức Phật ra đời thì biết có niềm tin, có đức tin trong sạchRồi muốn đi tu trong giáo pháp của Đức Phật. Thì trong khi tu trong giáo pháp của Đức Phật thì có chuyện xảy ra không ngoài cái nghiệp báo đã tạo ra trong kiếp trước. Nó theo kệ. Vậy chúng ta mới thấy rằng nghiệp quả, nghiệp báoTheo ta như bóng theo hình, theo ta như bánh xe lăn theo chân con bò. Song song nghiệp này luôn luôn không một giờ phút nào mà không theo ta. Cũng như chúng ta cũng không có giờ phút nàomà chúng ta không tạo nghiệp. Nghiệp thân, nghiệp lời nói và nghiệp ý luôn luôn có trong cuộc đời của chúng ta. Và kiếp này theo ta. Vì Đức Phật không nói vì thường phạt, không có nói một vị nào mà thường phạt ta không có.Chính là nghiệp hành động của ta, ý nghĩ của ta, lời nói của ta và hành pháp ta. Ngài Pô Tí Cách Tí Sắc Thê đó, Đức Phật đề cập vị này là trong thời kỳ của Đức Phậtquá khứ Đức Phật Ca Diếp. Như vậy Ca Diếp và Đức Phật trước Đức Phật tất cả một đời của Đức Phật như thế. Biết bao lâu. Thế vì tiểu khu này là một người săn bắn. Bắn con thú, bắn chim. Sống như ngày săn bắn. Ngoài việc đã dànhđã dùng làm vật thực đem đi bán, còn dư để muốn để lâu á thì ngài mới bẻ tay bẻ cánh con chim đó, bẻ chân đó, nghĩa là không cho nó đi được, bẻ cánh đó, không cho nó bay được. Vấn đề đó hành một cách đau khổ như vậy. Và một hôm nọ thì có một vị thánh tăng, một vị a la hán đi trì bình khất thực và đứng trước nhà. Khi đứng trước nhà, người thợ săn mới phát tâm trong sạch: hồi nào tới giờ ta làm nhiều việc ác, biết như vậy mà chưa có cơ hội nào làm những việc thiện, thì bữa nay ta sẵn có vật thực, ta dâng cúng cho Ngài. Sau khi đem vật thực dâng cúng cho Ngài với tâm trong sạch, trong dây tức tâm trong sạch, và khi dâng cúng Ngài rồi mới nguyện: phước báo mà con đã làm đây hay là máu dương lành để diệt trừ phiền não, giống như Ngài đã diệt trừ được như vậy. Một buổi cơm để cho một vị giải thoát là như vậy. Trong thời kỳ của Đức Phật, Đấng Bổn Sư chúng ta ra đời, vị thờ sáng trở lại sanh làm người, thầy phát tâm trong sạch đi xuất gia. Khi xuất gia một thời gian có bệnh, nói bệnh gọi là bệnh da, ung thư da, đó gọi là ung thư, gọi là ung thư cái một nhọt ung da mà trị không được, nó thối da, khi nó lỡ nó thối. Mà khi lời túi vị sa di mà ở chung ở trong tăng xá không ở chung được, vì nó hôi thối, vì nó chịu không nổi, các vị mới bỏ đi hết. Ngài Putisthasthe nó đau khổ nằm một mình, thì Đức Phật Ngài thấy. Đức Phật biết đang đau khổ, Đức Phật Ngài ngự tới, Ngài tự trị, Ngài nấu nước rồi tắm cho vị thì khu Putisthasthe đấy. Khi tắm sạch sẽ rồi đem đi mới đổi lại vị cũ. Khi mà tắm sạch sẽ rồi nhẹ, bệnh nó nhẹ nhàng chút. Và trong lúc đó Đức Phật Ngài mới thuyết một câu kệ bằng tiếng Pali là Achirang Vatayang Kayo Patuyang Atisisati Chuttho Apetavinyano Chuttho Apetavinyano Nirathang Vakalinkarang. Thang này là quán tưởng đó. Thang này khi mà thức đi ra khỏi rồi thì thân này người ta mới đem bỏ ở trong bãi tha ma, nằm đè trên trái đất thì giống như một khúc củi không có lại chi hết. Coi cái thân như vậy đó, khi mà cái thức đi ra khỏi rồi, đi ra khỏi còn cái gì? Ghê sợ, rồi người ta đem đi bỏ. Ai cũng vậy. Hồi xưa kia đâu có văn minh nhau như bây giờ, chết đẻ trong hòm nhiều hòm tới 6-7 ngàn là vậy đó. Còn hồi xưa kia người nghèo, các người nghèo hòm thấy đơn giản lắm, hòm làm bằng cái giấy cũng có, bằng mút có đó, để đem được thiêu cho nó mất hết đi, theo gió theo lửa. Xưa kia nghèo quá đem đi bỏ trong bãi tha ma nằm đè đó, khúc củi. Tại sao gọi là khúc củi? Nắng nó khô, nó có lợi ích gì? Có lợi ích khúc củi người ta còn đem đi đốt, nấu cơm, còn xác chết đâu có ai đem cái gì, cho nên gọi là không có ích, không còn có ích gì hết vậy đó. củi đốt thì cháy xương đốt gì. Quý đang nghe vậy nè, thế mới buông bỏ, nghĩa là buông bỏ. Trong giây phút là khi mà thức đi ra rồi, Đức Phật thấy gần rồi, đó, Đức Phật rõ, thầy Trung Đức mà giảng vậy, cái tâm thức đi rồi buông thân là gia khổ là ham gì thân, đắc đạo là quả là ham. Trong giây phút cuối cùng, một lời nguyện, một buổi côn dâng cho một bậc thánh nhân, ngài đạt pháp cao thượng, con cầu xin được đạt đạo pháp cao thượng. Một thời đại của một vị Phật Ca Diếp tới thời đại của Đức Phật Thích Ca, nhưng trong sự sanh tử luân hồi không có nói, chỉ nói trong kiếp chót thì quả nó trả lại như vậy đó. Một thợ săn quả trả cho một thợ săn, hành hạ xuất vật đau khổ như vậy, cái thân này phải chịu đau khổ. Mà cái nghiệp khác, không phải một người nào lại bắt ngày bẻ chân bẻ tay cho lại nghiệp nó trổ như vậy. Nghiệp là cái nghiệp đó. Vì vậy Đức Phật nói, bất khả tư nghị, không nên suy nghĩ tới cái quả của cái nghiệp. Không nên suy nghĩ dữ dội. Rồi cái nghiệp thiện nó trả thêm nghiệp thiện, quy nguyện một buổi côn dưng, rồi ngài đắc đạo quả. Trong giây phút cuối cùng đắc đạo quả vậy đó. Hơi thở đi rồi, thức đi rồi, thầy đốc trâu quả nó buông rồi, buông không còn gì nữa, buông còn thức không à, thức rồi đâu còn đi đâu, thấy nó giải thoát ngay trong lúc đó, quy diệu. Thì điều gì quan trọng nhất là thấy ngài được đắc đạo đạo quả giải thoát nè. Một câu chuyện như vậy, một lời nguyện, gặp một vị chánh đẳng chánh giác hướng dẫn ngày nào, hướng dẫn cho một vị đưa được đắc đạo quả giải thoát. Vì vậy người Phật tử đôi khi niềm tin, tôi niệm giây phút cuối cùng Đức Phật lại độ hướng dẫn ta, bây giờ Đức Phật không còn phải niềm tin như vậy đó, còn pháp bảo là Phật pháp tàng. Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, niệm Phật. Vì khi mà niệm Phật, chúng ta phải có niềm tin với Đức Phật rồi, phải thấy pháp. Phải tháp ra pháp, là quan trọng đó là phải thấy pháp. Vì đó thấy, trong giây phút cuối cùng thấy pháp đó. Nà, khi mà thức đi rồi, thì không còn giá trị, thì vì đó giác ngộ một giây phút đó. Kêu bằng tu nhất kiếp ngộ nhất thời, một kiếp cuối cùng luyện tâm với đề một cái sự đau khổ chán trường chán nản ghê gớm hay là rồi buông bỏ giác ngộ. Với người hành giả đầy đủ ba la mật, Đức Phật không còn thuyết pháp cho ta một câu kệ nữa, nhưng pháp luật mà Đức Thế Tôn thuyết trong 45 năm là thầy của chúng ta, pháp luật. Vì chúng ta có pháp luật là thầy, vì pháp luật là thầy, chúng ta bây giờ chúng ta phải lấy pháp luật là thầy. Người hành giả có thầy, cái thầy luật pháp, trên ngự trên nghiệp trên mạng là luật, bác hành đạo là chánh tăng chánh tăng tăng chánh niệm chánh định chánh kiến chánh tư duy là pháp luật pháp. Trong lúc đó là giới định vệ luật pháp. Như vậy thầy chúng ta ở bây giờ trong chúng ta hành pháp, pháp hỗ trì chúng ta, pháp là Phật hỗ trì chúng ta. Dù khi Đức Phật còn tại thế, đôi khi những vị mà là tỉnh giác, từ ngày giác ngộ, có một vị sa di tên là Sukhasamane đó, là đệ tử của ngài Ca Diếp Ông Ngài Xá Lợi Phất ở tại Kỳ Viên Tịnh Xá, vị Sa Di này là con của một người hộ độ Ngài Xá Lợi Phất. Khi Sa Di được 7 tuổi, phát tâm trong sạch Đức Xuất Gia với Ngài Xá Lợi Phất. Một hôm nọ, Thầy Tế Độ đi trì bình, Sa Di cũng đi theo. Và khi Sa Di đi theo Thầy, đi qua một cái thửa ruộng, thấy người đang làm ruộng, dẫn thủy nhập điền, thấy nước, rồi sao là làm bờ nước, họ dẫn, thấy đưa nước đi theo thứ tự. Sa Di người thấy làm mô phạm là một cái bài học, đi một khúc đường nọ, thấy một người đang uống tên, cái tên rồi nướng cho nóng, rồi uống cho nó thẳng. Vị Sa Di học được một bài học, một cái tên vậy nó uống thẳng để học bắn cho trúng mục tiêu. Đi thêm một khúc đường nữa, thấy một người thợ mộc đẽo cây nó cong thì đẽo thành nó ngay. Quy thì cơ học được bài học. Bạch Thầy, xin Thầy đi trị bệnh con, xin trở về con ngồi thiền. Vì đó được bài học rồi, thấy ngộ á, nước không có tâm linh người ta dẫn được, rồi tên người ta uống được thành thẳng, rồi cây ta đẽo làm thành ngay. Vì suy lời lại, nó lại bằng cách nào cho lại mình sửa tâm mình, ngồi luyện quán thân quán tâm. Thì trong khi Ngài Xá Lợi Phất đi trì bình tới về Sa Di Đà Đắc Đạt Quả A La Hán, vậy người hành giả mình cũng vậy. Trong thời đại của Đức Phật, đại tệ của Xá Lợi Phất Ngài Sa Di 7 tuổi, một bài học như vậy mà sửa được tâm của mình. Giờ thầy rõ ràng Đức Phật nhập Niết Bàn, chúng ta cũng thấy làm ruộng à, miền Trung dân thủy nhập điền, giác ngộ không giác ngộ ra biết là thợ làm tên sửa tên, thợ mộc đấu từng thợ không giác ngộ. Rồi bây giờ nhớ thì thầy cái niềm tin với Đức Phật sanh ra làm người tốt quá, gặp Đức Phật người một gì con xin quý Phật rõ ràng đọc không được là đọc không, thật là Đức Phật con xin quý Phật, con xin quý Pháp có quý thật, con xin quý Tăng. Như vậy quý đó không phải là cần quý rồi phải có tên tên đó rồi lại tên quý kênh, hay quý y rồi phải thành tăng mới là tốt. Tăng thì là thanh tăng. Thì tên nếu mà tên là thanh tăng mà tâm không thanh là được không? Không, không được. Đã phải thành thanh tăng. Cũng như Sa Di đó, gọi là Sukha Samane đó. Sukha là an vui. Nào, tên này rồi có một vị Sa Di khác, Pandita Samane đó. Vị Sa Di trí tuệ, trí thức. Thì cuối cùng với tên tốt thì cũng phải sửa tâm của mình cũng như vậy. Hay bài học chúng ta đang thực tập, chúng ta hướng dẫn tâm chúng ta, coi tâm chúng ta như thế nào. Giống như nước vậy đó, người ta hướng dẫn được, ta uống được. Thầy chúng ta cũng vậy, hướng tâm chúng ta. Nếu người ta hướng dẫn nước được, mà nước mà không có tâm mà người ta còn hướng dẫn được, dẫn nước đi được. Vì vấn đề đó thì chúng ta ngồi để hướng dẫn tâm. Tâm ở đâu? Chúng ta hướng dẫn tâm ra lại. Tâm ra là hiện tại. Tâm là tôi, tâm là quan trọng. Bây giờ ở đâu chúng ta thấy mấy tập hướng thiện tâm? Một ngày bằng cách nào hướng dẫn tâm không? Lát nữa chạy mất, về niệm, suy nghĩ, rồi niệm suy nghĩ xuống mắt rồi. Rồi con hướng về trở lại chỗ nào, chỗ điểm mà chúng ta cho nó sống ở chỗ đó đó. Vậy ra, ở trong thân, không biết quá khứ hay là tương lai gì, suy nghĩ niệm rồi hướng dẫn tâm trở về, niệm hướng dẫn tâm này. Như vậy một ngày rồi một ngày nữa, một ngày, một ngày nữa, một ngày nữa. Tâm rất là khó, không thấy được, không biết nó ở đâu, và khó tập. Và khi chúng ta tập được rất là tốt, là trung thành số một với mình, tốt bằng cách nào? Tâm ơi tâm, được rồi đó, bằng cách nào? Ơi ở trong bàn tay, nó ở trong bàn tay, ở trong bàn tay mặt, ở trong bàn tay mặt, bây giờ ở trong bàn tay trái, ở trong bàn tay trái, ở trong chân mặt thì nó ở trong chân mặt, ở trong chân trái, ở trong trái. Cố gắng biết gì, biết nặng biết nhẹ, hướng dẫn tâm. Tôi không tâm à, thế mình mới hướng dẫn tâm được. Thì điểm này xa gì mà còn hướng dẫn tâm à, dẫn thủy nhập điện, nhập điện. Bây giờ chúng ta hướng dẫn tâm như thế, mà khi nó được rất là tốt, như vậy một thời gian để nơi bụng, rồi nó để nó ở nơi bụng, rồi luyện phòng mà theo dõi ở phòng mà đi nhớ nhá, rồi nó theo dõi thì sự thật như vậy, rồi sẽ cứ như vậy. Từ đây tới thân ngoại mạng chung cũng vậy thôi, làm gì cũng vậy thế. Để hướng dẫn tâm cho mình, để theo dõi tâm cho mình, thân ở đâu tâm ở đó, thân ở đâu tâm ở đó, cho chúng ta thấy rõ là tâm, là tâm, hướng dẫn tâm, tập như vậy. Không phải chỉ là chúng ta ngồi mới như vậy được. Ngồi thiền chúng ta tập như vậy gọi là thiền tọa. Thiền tọa đi cho một chỗ để chúng ta gió. Thì nói giải thích không rồi cái sự gió này. Bác sĩ tới liền, đưa tay ra, mạch liền để tìm bệnh. Bác sĩ tới ngồi, ngồi chút đi, ngồi 5 phút, 10 phút à. Bác sĩ mới vô cho nó thoải mái, muốn nghe, nghe trái tim nằm chứ, ngồi chứ yên chút đi, muốn nghe tim, cũng nghe tim đập gió. Như vậy cái gió này chúng ta, mà gió người hành giả nó đá trị bệnh tâm tham sân si. Bác sĩ kia trị bệnh thân, còn chúng ta theo dõi gió được là trị bệnh tâm, không phải đơn giản đâu, trị bệnh tâm. Ngồi thiền vậy, bằng cách đó phải thấy tứ đại. Giờ ai thấy tứ đại? Tâm. Tứ đại đất nó sống như đó, thì chúng ta mới tập. Đó là vật thần của nó, chúng ta tập. Tập tâm, ngồi thiền, rồi đi thiền cũng tập nữa, đi thiền. Bây giờ gần hết khóa thiền rồi, ngày mai tối mai là tối thời giáo lý chót rồi đó. Rồi nếu quý vị muốn về nhà cũng về nhà được, nhưng mà khuya đi ở lại thì sáng mốt, sáng thứ bảy có một vị sa di xuất gia, rồi có mời vị chư tăng tới làm phước để như thế nào khánh thành khóa thiền của quý vị. Nếu quý vị muốn ở tới ngày thứ bảy vậy đó, là các quý vị muốn về thì cũng ngày thứ sáu, chiều thứ sáu cũng được. Vì thứ bảy thì quý vị nghỉ ngơi, ai muốn thọ đầu đà đó nữa, nguyện thọ đầu đà nữa, một đêm không ngủ ở Ananda Thiền Viện, cũng cúng rầm nữa, một chương trình khác. Như vậy ngồi thiền, rồi đi thiền, làm việc thiền, một ngày tới tối. Có mấy ngày đây đi nhiều, ngồi nhiều, nhưng khi về nhà cũng đi cũng ngồi, nhưng làm việc nhiều. Mới làm việc làm sao làm tâm, mới gọi là niệm tác ý. Thấy tâm muốn làm gì làm, tâm muốn làm gì làm, tâm muốn làm. Nhưng mà khi biết như vậy là thiên. Tâm muốn hành động, tâm muốn hành động là tác ý. Đức Phật dạy, chê tà nà hằng phi quê cầm măng của đàm ý. Này các vị thì khu Như Lai tuyên bố rồi, tác ý là nghiệp. Một cái tay đưa ra như vậy là nghiệp rồi, coi rồi là tất cả nghiệp. Nghiệp gì? Nghiệp dối tay qua tay. Như vậy đó hả? nghiệp co tài dự tài, nghiệp duỗi chân co chuẩn. Và làm việc bằng cách đó, rồi ngày tới tối, nếu quý vị biết được một lần niệm, hai lần niệm, ba lần niệm trong cuộc đời sống người ta, rồi lâu lâu niệm niệm quen. Một người có niệm tín Đức Phật, họ đi niệm, đứng niệm, ngồi niệm, nằm niệm, niệm niệm niệm. Vì người ta tin tưởng niệm là, rồi khi thân hoại mạng chung, Đức Phật lại rước. Rồi chúng ta cũng có niềm tin nữa, nếu mà chúng ta thân hoại mạng chung, pháp bảo rước cũng được, pháp bảo rước thì chúng ta thấy pháp, vì thấy pháp là thấy Phật. Như vậy vô tham mang pasti so ta tha cái tăng pasti, ai thấy pháp là thấy Phật. Như vậy đó, phải thấy pháp mới là thấy Phật được. Mình già mới ngồi thiền để mà thấy rõ đây là pháp bảo, pháp bảo. Như vậy khi mà chúng ta tụng xin tam quy, vì tam quy trở thành thánh quy là không có đức. Rồi sao đức được? Đất nước lửa gió là sắc pháp ở đây, thọ tưởng hành thức là danh pháp ở đây, hai cái hợp lại thành một con người. Mà khi hợp lại cái này, con người có trí tuệ tập, có trí tuệ diệt trừ được vô minh. Mà khi vô minh thô đó, nó thấy không còn gì mà khi khoa học tìm trong con người ra không gì hơn là danh pháp, là sắc pháp. Có sự hay biết là tâm, nó có sự hay biết là tâm. Rồi nó có xác của con người không còn gì nữa, có cái gì mà không rõ đâu, tìm hết sắc pháp, đất nước lửa gió, ngoài danh pháp là tâm, người đó rõ như vậy. Thì khóa mai mất bằng sắc pháp là nó tìm ra, nó thử người còn sống biết, người chết nó đo lại không còn hoạt động đâu, rồi là chết. Như vậy chúng ta thấy rõ không còn cái gì, giống như nhưng việc khoa học nó chỉ đo được sắc pháp thôi, nó không thấy được danh pháp. Mình mới thấy được danh pháp. Tâm vương là danh pháp, tâm sở là danh pháp, rồi sắc là sắc pháp. Thì chúng ta ngồi thấy tâm vương, tâm sở, sắc, và thấy như vậy làm sao quên được. Đi cũng danh sắc, ngồi cũng danh sắc, hành động. Thế vì chúng ta không quên một lời chào hỏi một người nào danh pháp sắc pháp. Chúng ta lại Phật danh pháp sắc pháp, mà còn thêm nữa, chúng ta còn hiểu thêm, tôi đi hành tứ niệm xứ, như vậy tôi lại Phật với tứ niệm xứ mới đúng. Tôi học tứ niệm xứ, tôi hành tứ niệm xứ để tôi hiểu, để phát sinh trí tuệ. Con đường duy nhất để thanh lọc tâm chúng sanh. Vậy con cúng dường Đức Thế Tôn bằng sự hành đạo, con cúng dường Đức Thế Tôn bằng không tham, không sân, không si, cúng dường bằng cách nào? Giơ tay lại Đức Phật là cúng dường rồi. Cúng dường Đức Phật bằng hành đạo, ý nói là trong giây phút này tâm không tham, không sân, không si, nghĩa đó là hành đạo. Đức Phật trước đó rồi lễ Phật, nghi lễ, từ cốc, từ chỗ lên tới trên điện, muốn ngồi nếu quên ở đâu quên, mà muốn ngồi phải tập nhật, có một ta yên muốn ngồi rồi mới ngồi rồi quay nghi ngồi làm sao cho thoải mái, rồi kế đó lai một vị giác ngộ đứng bồng sư vị cha tinh thần của chúng ta, rồi muốn làm sao tỏ sự cúng dường, hai bàn tay chắp lên, làm sao tay chết ra để thấy cái gì, thấy cái tâm muốn lại Phật, có thấy rõ tâm muốn lại Phật thì lại bằng cách đó. Rồi tay này nè, muốn là tâm, Ở chỗ nào tứ niệm xứ, muốn lại Phật tâm quán niệm xứ. Muốn lại Phật, rồi khi muốn lại Phật tác ý nghĩ đó. Rồi hành động này là tác ý rồi. Muốn lại, đây hành động là nghiệp rồi đó. Đó, muốn lại. Rồi hai tay. Ở đời người ta bắt một tay được, nhưng phải hai tay, kinh trọng như vậy đó. Hai tay, mà khi một tay, rồi khi mà hai tay chấp lại được gì, có cái sự đụng. Ở trong này có cái thức. Tâm ở trong hiện tại, hai tay đang hành động của này đó. Cái này là đất nước giữa lửa gió rồi. Nhưng mà cái thức, cái mà tâm ở trong bàn tay của mình này, sát, nghĩa từ từ đầu, nghĩa là da hết làn da, tâm nó nằm trong đó rồi. Đừng có đụng, đụng cho nào nó cũng biết đụng hết rồi. Bây giờ hai tay đụng nhau, rõ ràng hai tay đụng nhau. Hai tay đụng, sắc pháp đụng. Cái gì để hai tay? Cái một danh pháp là sắc pháp. Khi mà danh pháp, sắc pháp mới chúng ta thấy là cái tuệ đầu tiên là tuệ danh sắc. Đây là nguyên âm phụ âm. Chỉ dở vậy là thấy danh sắc, một cặp danh sắc rồi. Danh là biết đụng là tâm thức ạ. Rồi tác ý buông lại. Rồi quán tâm rồi. Rồi cái này là thân. Hành động như vậy là gì? Chuyển động. Muốn phải cúi nè. Làm sao cúi? Gió à. Chỉ muốn thôi nó sanh gió liền. Sanh gió đưa tay lên, nhẹ nhàng đứng lên. Không có tham mà không sân không si. Thì cái này mới cúng dường Đức Thế Tôn bằng sự hành đạo. Hành đạo bằng cách nào? Chỉ ngồi mới hành đạo, đi hành đạo, tất cả hành đạo hết một giây phút. Trên đạo đế là không thấy tham sân si. Vậy đó, nhưng mà chỉ như vậy là không tham sân, rõ ràng Đức Phật à, không tham sân si. Rồi quý vị thấy là thân, bây giờ thân quán niệm xứ. Chuyển động thân quan bằng của rừng. Biết gì? Khi mà ngước lên biết nhẹ, nhẹ là gió, gió lửa. Và cúi xuống cảm thấy nặng nặng, nặng đất và nước. À, vậy thấy thấy sắc pháp, danh pháp, sắc pháp như vậy. Như đó. Rồi khi mà cố như quý vị thấy cảm thấy dễ chịu. Trong lưng này đôi khi quý vị thấy dễ chịu. Nó rằng rằng, thay quý vị uống ngời chút đó cũng thấy dễ chịu. Còn quý vị ngồi, quý vị phải nghĩ đôi khi phải thấy xác vậy đó. Tại sao? Lại Đức Phật cho ngủ chi? Cái đầu gối này phải đụng, hai tay này phải đụng, rồi đầu phải đụng gì đó, hết gọi là ngũ chi. Thầy lúc này nó quất cái nó làm việc hết các tế bào rồi. Nhưng tế bào nó thì nó chưa thiền pháp, hành động với thiền pháp. Rồi tứ diệu đế vậy, à, tứ niệm xứ. Mình lại như vậy, rồi người khác thấy người khác cũng lại. Rồi đôi khi thêm nữa, quý vị đọc kinh nào, quý vị đọc, người khác cũng đọc. Nghe lời của mình cũng đọc bài đó, người khác cũng đọc bài đó. Cái đó là quan pháp niệm xứ. Căn, lục trần, là ngũ quẩn, thọ quẩn, sắc quẩn, rồi thọ quẩn cảm giác, là dễ chịu lạc, rồi tâm quan hệ, tứ niệm xứ. Thấy kim thân niệm là thấy là quán gì, quán pháp niệm xứ. Thì đọc kinh mình lại, người khác cũng lại, đó là quán pháp niệm xứ. Nói mấy giờ quy từ khu sống, quán tâm trong tâm, quán tâm ngoài tâm, quán thân trong thân, quán thân ngoài thân, quán thọ trong thọ, quán thọ, quán pháp trong pháp, quán pháp mà mình lại, người khác cũng lại. Mình quán thân người khác, thấy thân người khác cũng lại. Quán thân trong thân. Rồi quán khác nữa. Nếu mình quan hỷ như vậy, người khác cũng quan hỷ như vậy. Tâm người khác, tâm của mình và tâm người khác, người ta lại cũng không có tham sân si. Mình đoán được tâm người ta cũng hết lòng. Người đó lại với chánh niệm. Chánh niệm là vậy, là không có tham sân si. Quan tâm trong tâm, biết tâm của mình, biết tâm của người khác. tứ niệm xứ đủ một cái loại, là đủ một loại, như vậy mới gọi là tu. Ừ. Rồi từ chỗ này, rồi một ngày biết bao nhiêu hành động của mình, hành động của mình, thì hành động này đưa mình từng bước mới mà gọi là đi niết bàn. Các pháp đúng theo đạo bát chánh tam là con đường đi của bậc thánh nhân. Thầy luôn luôn bát chánh đạo đó, mình hiểu như vậy, mình hiểu hiểu là chánh kiến rồi. Chánh kiến đây là một cặp là danh sắc là chánh kiến rồi, không có tôi nữa, thấy rõ tác im lại nè, nó là rõ là chánh kiến rồi, chánh tư duy, chánh môn lại rồi lại rõ ràng là con đường đi của bậc thánh nhân, là con đường chánh dẫn người hữu trí nhập niết bàn được. Pháp ấy là pháp trừ diệt các sự lao khổ và các điều phiền não, là pháp chỉ dẫn chúng sinh thoát khỏi cái khổ sinh tử luân hồi. Con đem hết lòng thành kính mà làm lễ pháp ấy. Nếu mà hành như vậy, hành như vậy như thế mới có cái tuệ. Quý vị có con cho nó học mỗi ngày, luôn nó phát sinh rồi biết, phát sinh biết rồi mười mấy năm, là 12 năm mới được bằng high school, là high school là bachelor hay là MA gì đó, nó được cái đế tuệ đời, mới rồi tuệ trí tuệ cái Đức Phật. Trí tuệ này Đức Phật ngài không cho bằng bằng giấy tờ, nhưng mà bằng này bằng Đức Phật xác nhận, xác nhận bậc nào tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài tu hành chính chắn y theo chánh pháp. Chánh pháp là bát chánh đạo đó. Các ngài tu hành chính chắn y theo chánh pháp, các ngài tu hành chính chắn y theo thánh pháp, con đường thánh, con đường ngay thẳng, con đường giới định huệ, là toàn như sống như giới định huệ. Rồi từ bốn bậc tăng này, tăng dĩ hiệu chân, tăng tinh tấn, tăng ngay thẳng, từ chỗ này Đức Phật ngài mới cho hồng ân nữa. Giá đi đăng chặt ta đi tu đi sai chú ca này. Tăng nếu đếm đôi thì có, thì có tám, thì có bốn, đôi là có bốn. Tăng đã đắc đạo tu đầu vần, tăng đã đắc quả tu đầu vần, tăng đã đắc đạo tư đà hàm, tăng đã đắc quả tư đà hàm, tăng đã đắc đạo a na hàm, tăng đã đắc quả a la hàm, tăng đã đắc đạo a la hán, tăng đã đắc quả a la hán. Nếu đếm đôi thì có tám, đếm chiếc, đếm đôi thì có bốn, đếm chiếc có tám. Ê sao Phật quả tổ sao? Chứ này, quý này là các bậc thanh văn đệ tử Phật. Làm sao đệ tử Phật? Thấy gì không còn gì nữa. Con người thấy cái thân tâm, còn gì nữa? Muốn lại Phật thì tâm, thầy thân này lại. Muốn đi thì thân này đi. Ta thấy rõ, ta ý rõ rồi, cái tâm thấy rõ rồi, còn gì nữa, còn bản ngã, còn linh hồn ở đâu nữa. Thấy rõ, cái sanh thấy là sanh, không sanh thấy là không sanh, thương thấy là thương, không thương thấy là thương. Ai thấy, mình thấy, thấy tâm, không còn thắc mắc rõ. Khi mà giận mình thấy mình khó chịu, giận giống như bệnh vậy đó. Giận vì thấy khó chịu lắm, bệnh, bệnh tâm. Thân bệnh, cái thân này khổ, mà tâm bệnh, tâm cũng khổ. Tâm bệnh là gì? Tham sân si nó khổ. Để chúng ta mới biết, biết bao nhiêu đó thôi, vì không còn thắc mắc nữa. Hành rồi. Nếu người đời, đứa nhỏ nó học 16 năm nó ra tới đó học, không lẽ có gì hành vậy? Thế tuệ cũng như mấy đứa nhỏ đó, là tuệ danh sắc, tuệ danh sắc là tuệ gì đó. Số 1 lớp 1 là đi học nguyên âm phụ âm, tuệ danh sắc, tuệ nhân quả, tuệ nhân quả, rồi tuệ tam tướng, tuệ thấy vô thường còn nó vô ngã, tuệ sanh diệt, sanh diệt như thế nào, sanh là diệt, cái nghĩa sanh diệt nó vi diệu lắm. Cái nghĩa sanh diệt giống sanh tử nữa, nhưng mà thấy pháp, các pháp phi vi, nó sanh diệt, nó thay đổi, tâm của mình nó thay đổi một nó thay đổi bao nhiêu độ, 180 độ, ngồi nó thay đổi. Rồi bắt đầu nó bớt độ của nó. Hồi trước tôi ngồi nó phóng tâm, ôi, một giờ đồng hồ nó phóng tâm 180 độ. Bây giờ không còn nữa, nó có vài độ thôi à. Vài độ như đôi khi tôi ngồi chút tới rồi, phòng sẽ phóng niệm phóng tâm, rồi thọ, giờ Pháp bảo à, lên thọ. Tôi cũng đây, nhưng tôi tên là thọ. Thọ gì? Thọ khổ, thọ lạc. Thọ khổ này, tôi ngồi lâu quá tôi đau chân, đó thọ. Thọ chị, đó, thầy mình thấy, ơi thọ. Vì này mới là gì? Đại sư, thay vào trước, mình làm vậy, bị roi. Cái này không làm bậy làm phải, mất cái gì dạy mình nào, mình mới luyện thở, biết là thở, thở là thở, đau là đau, đau là đau, gọi là xuyên thấu là kiện insight. Hồi chiều có một ông người bạn cũng hành tứ niệm xứ đem một tin cho lại Palm Spring đó, có biểu diễn xa lời. Xa lời biểu diễn ở Palm Spring ngày 26, 25, 26, 27. Nếu bà con có thời giờ muốn đi chiêm bái xa lời ở Palm Spring, ông đem lại nha. Ông để một cái bàn cáo sẽ thì ông nói inside community nha, nghĩa là một cái hội nội quán. Inside là nội quán, in sai là thấy nội quán, ý là mình ngồi mình quán ở trong nội quán, ngồi quán trong thân của mình, trong này có gì, quán trong tâm mình cái gì, trong tâm nó có tham sân si nữa, vì thấy tham sân si mình biết đó nội tâm, đó tâm là tâm, giờ trong tâm nó có tham sân si bây giờ còn nội quán, rồi trong thân này có thọ, nó cái gì biết cái gì, rồi đau nhất rồi mới nội quán, đi sâu mới niệm đau. Đau chỉ niệm là đau thôi, vì bị đau không niệm là tay, đau chỗ tay mà không nói là tay đau, chừng đau không độc viện chừng đế là tục đế, đừng nói tay đau, vì tay đó người ta một cái thường là tục đế, sự thật của thế gian này là sự thật của thế tục, cho là tay thật của người ta, mình nói tay là phải đây là tay, nói là chứng không được, cho nên tôi nói là tay sự thật thế gian, nhưng người ta đặt nó. Mà không biết tên tai này mình đặt hồi nào, mấy trăm năm, mấy ngàn năm gì trước đã, nó không có bắt đầu và nó không chấm dứt. Không biết trong lúc nào ta không dùng tai nữa đã. Một sự thật của thế gian. Còn sự thật mà Đức Phật, đây là nội quán, inside, nội quán. Khi mà đau việc, tai tôi đau, lưng tôi đau, quán thì đau tới nó là đau. Chúng ta dùng đau là khó chịu, dùng chữ đau. Nhưng mà chữ đau là chỗ này, chữ đau, đi đau, nếu mà nhức á, dùng nhức mà ngứa. Thì khi nội quán là vậy, inside, ngứa, rồi tâm là không suy nghĩ. Rồi mình niệm, ngứa, rồi đi sâu, rồi ngứa, để tìm coi cái ngứa ở đâu. Ngứa ở đâu, mình mở mắt, mình thấy cho cái này, nhắm mắt, chánh niệm, rồi cho nên là xuyên thấu, đi thôi. không thấy da đau, chứ mình theo dõi cái đau mà, theo dõi cái ngứa mà, không thấy da đau, mà không thấy thịt đau, mà không thấy xương đau, cái này nó mất rồi, chỉ thấy cái đau thôi, cái đau là cái thọ thôi, nhưng mà cái thọ là một cái thọ là cái thường, nó không có thường, trước ra đau không, trước không đau, ngồi đây mà đau cái lý do của nó, ngồi lý do là sao, nó đau mình đâu có thấy, nó thay đổi cái đó có thay, nhưng mà khi mà tâm mình định á, mình mới thấy các pháp hữu vi, nó không bình vững, nó có trạng thái sinh diệt là thường. Một cuộc đời mình sanh một lần, mình chết một lần, sanh mình khóc, chết mình mới khóc bao lâu, con này sinh diệt, nó đau dữ dội các pháp hữu vi, cho nên sinh diệt mới khổ. Thành ra mình khóc, trời ơi, nếu mà không đứng dậy chắc nó chết, giống như vậy, thầy giống như vậy. Nhưng mà mình quán nó, nội quán, nó thay đổi các pháp hữu vi. Nó các pháp hữu vi. Mình không có cái này mình cũng chết. Không có cái thọ mình cũng chết. Mình không phải hiểu, ơi cái thọ là cái thọ. Nó sanh lên rồi nó diệt. Hiểu sanh lên diệt. Ra rồi thành cái tuệ. Tuệ sanh diệt. Vì có gì mới ngồi được, bằng không có gì làm sao có gì ngồi được. Cái đứa nhỏ mới nó học được, bằng không cứ cứ nghĩa làm sao thành ra một lớp nó khó, rồi học qua lớp thứ nhì cũng khó nữa, học qua lớp thứ ba cũng khó luôn luôn, mà mỗi lớp nó có một sự tiến bộ nó riêng, mà khó tới học hết rồi, hết khó rồi, đại học rồi, hết học rồi. Đó, thành ra hết học muốn ở đâu ở, nè không ở trong trường, không ở trong trường đại học nữa, không ở đấy, thầy mình dùng ở trong chỗ nào mình cũng dùng được, ngõ tư, ngõ ba, ngõ năm, chỗ nào cũng được hết. Vậy mình mới hiểu nội quán là để inside, mình nội quán là mình mới quán thì hiểu sự thật, cảm giác chỉ là cảm giác nó thay đổi, cảm giác không phải là sát phá mà nhưng quỷ không phải đất nước là do cái cảm giác, nó là một cái cảm giác vậy đó. Cảm giác nếu mình đi sâu rồi này, cho là một cái cảm giác, nếu nó không thay đổi á là bác sĩ không có lấy rút cả neo được đó, không giải phẫu mình được đó. Họ biết cách cho thuốc tê, còn sợ nó cho thuốc mê luôn, nó dùng cái gì thuốc mê không suy nghĩ, đau vẫn còn đau nhưng mà không biết, nó không biết rồi giật mình ra lại đau, bôm thuốc mê rồi ngủ nữa không biết nữa. Mà Đức Phật cũng phải insight, phải đi sâu để luyện tâm mình cho được, cho hiểu. Khi mà hiểu rồi hơi bình thẳng đó, là thấy nó đau, đau thô và đau vi tế như vậy mới là lần chúng ta quán luôn, đi thẳng tới đau thật. Đau này không phải bệnh, đau là cái thọ nó thay đổi mà chúng ta không thấy. Vì vậy chúng ta già nó không phải 80 năm mới già, 21 năm già chúng ta là 1 years old, 1 năm mới chúng ta nó 1 years old. Còn cái này nó year old, nó old mỗi giây, và nó chết mỗi giây, tế bào nó sanh nó tử, nó sanh nó tử, nó sanh tử mình tế bào vậy đó. Thay cái này là làm cho tâm mình có cảm giác thế nào đó. Nội quán như vậy thì cuối cùng thọ mình biết là thọ, rồi nóng chỉ nóng thôi đó, nóng là nóng sắc pháp không à đó. Vì vậy mình mới hiểu như thế nào là thân thọ tâm pháp quán không, để mới hiểu bằng vậy. Nếu bây giờ hiểu thôi rồi tôi hiểu rồi, nhưng mà phải hiểu à, không phải học thuộc lòng à. Đất là cứng mềm, lửa là nóng lạnh, gió là chuyện đó, tôi hiểu rồi tôi về, ôi dễ quá rồi. Không phải như vậy, phải kinh nghiệm. Là kinh nghiệm gió như thế nào, thầy gió sao thì gió đừng tới giờ gần chết nấc cục á, nó nấc cục gió nó lên rồi mình đâu có biết như nào. Ôi tôi biết nấc cục nó lên, thầy mình phải biết nấc cục nó lên và gió lên rồi gió xuống như thế, đại tiện tiểu tiện có chân niệm, mình thấy gió lúc nào cũng gió lên gió xuống, rồi gió niệm gió nó ở trong bao tử, bữa nào mà ăn đồ không tiêu chút nó sình ruột, ruột sình mình nói đặt tên là sình ruột, gió nó ở đó, người vật thể không tiêu quá nó sình lại, người vật thực nó sình thật ra ruột sình, gió nó không đi ra sình ruột, gió nó ở bao tử, nó gió nó ở cho trống trống, nó trống nó lỗ mũi cũng có trống, lỗ tai cũng có trống, trong thân này có trống gió nữa vậy nào, rồi gió một cái thế năm gió này, gió đi hết cả toàn thân. Mà nó ơi máu này chạy, máu làm sao, máu nè nước là dính nè, dính nè, nước là dính rồi gì nữa nước là dính rồi cái gì nữa, nước là hydrogen gì đó, liquid đó, dính và đặc tính dính thì chắc như này dính đó, nước đó vậy đó. Như vậy nếu mà nước đó, mình nói nước nóng nước lạnh, nước không nóng nào lạnh, đặc tính là dính thôi nè. Như vậy khi mình để tay vô trong nóng là lửa, cái gì nó phỏng tay hay vậy, nó lạnh là lạnh, lạnh là lửa nữa, nước nóng nước lạnh như vậy không phải nước nóng lạnh là lửa, nó vì vậy nước khó cảm giác, vì vậy chỉ ba đại thôi, địa đại cứng mềm thấy, rồi quả đại nóng lạnh các phong đại nó đưa hết máu đi cả rồi, không biết chừng nào phải hiểu người nội quán, vì nội quán và khi mà quý vị đi tới đó mình mới thấy vi diệu của Đức Phật dạy nè. Rồi cái gió thứ sáu, gió vô gió ra, gió vô gió ra, rồi sao cái gió, ôi gió thở vô thở ra ai không biết, ngồi tôi theo dõi bụng còn sạch vậy, rồi tưởng làm gì ngồi một ngày tới tối vậy, biết bao nhiêu cái chuyện khác phải lo phải nghĩ. Ôi, bài học ai nói cũng được hết, nhưng mà kinh nghiệm là một vấn đề khác. cái nghĩa là người khác. Gió, mình sống với gió không có gió không được. À, thì cái gió này gió đưa đi Niết Bàn. Nếu mình cảm giác thấy cái gió hết, hiểu gì, Niết Bàn. Vậy đó, gió là Niết Bàn rồi. Cái gió thôi. Thầy cho không biết trong giây phút nào vì nội quán đi. Nè, cũng như quý vị đó, nóng chỉ là nóng thôi, thân mất rồi, biết là nóng lửa. Nóng rồi lên nó xuống, nó lên xuống, nội quán. Ở ngoài nóng ảnh hưởng tới nóng này, ở ngoài lạnh ảnh hưởng tới lạnh này. Quý này cũng đất nước là gió vậy đó. Vậy đó, còn tâm mình gặp luyện này luyện, tâm một hoàn toàn tâm. Để tâm không hiểu lầm. Thầy lần lần chúng ta không hiểu lầm. Sinh diệt chúng ta sẽ liệu đôi khi chúng ta chán nản. Rồi tại sao thân mình có cái chán nản? Đối chuyện hết á. Thì học trò cũng vậy. Đôi khi học khá tới gần tới té à. Thì con người phải đặt luật cho người té. Đức Phật không có luật lẽ. Muốn lâu tự nhiên có sự chán nản trong đó. Vậy là trời ơi mới mấy tháng rồi thử. À, té hoài. Rồi khi ta ăn không được cũng không lo té cho đậu. Còn cái này tái với Đức Phật khác à. Khi mà thấy sinh diệt, thấy diệt, rồi thấy tội lỗi của ngũ trần, ngũ quẩn, rồi thấy tội lỗi nha. Đây này giống như nhau giống tội rồi đó. Một cái tội lỗi của ngũ quẩn là một tội lỗi mình tưởng là cái gì, đó là một tội. Tự nhiên mà trí tuệ đâu, mà tôi thấy gì, rồi muốn giải thoát. À, đủ chuyện hết, đó là cái tình tuệ. Rồi nó về nó có tuệ thứ 16, đó là cái kinh nghiệm. Không phải là học thuộc lòng. Nếu khi học thuộc lòng nói về 16 đọc tôi về số 1 thì tôi ơi cái này tôi có tôi giác ngộ rồi. Cái giác ngộ có phải như vậy. Thôi vậy đừng có nghĩ, đừng có đọc cho thuộc lòng. Tôi quý vị ngồi cứ theo dõi theo khi nào quý vị không còn thắc mắc. À, một giây phút nó quý vị không còn thắc mắc. Rõ ràng thấy thân là tâm, thấy thân là thân, thấy tâm là tâm, tâm sân thấy tâm sân. Thấy tâm tham, thấy tâm tham, tâm si, tâm si, không tham, biết không tham, không sân, biết không sân, không si, biết không si. Thế rõ gì, không còn thắc mắc, biết ngồi thiền, biết ngồi là phía, biết ngồi thiền, biết đi thiền, đứng thiền, làm việc thiền. Nà, mấy cái đó trở lại mình hiểu. Nà, không thiền tôi biết là tôi không thiền, mà thiền tôi biết là thiền. Vậy là thiền tôi biết là thiền. Thì do mình dùng tâm thôi, tôi muốn ngủ là ngủ, ngủ không biết gì. Mà không ngủ tôi biết là tôi làm việc. Bây giờ tôi muốn làm việc là liền. Bây giờ tôi làm việc với thiền. Đó, tôi làm việc mà thiền có định trong đó. Nà, lúc nào tôi dùng tác ý muốn làm cái đó, tôi nghĩ. Rồi lúc đó tôi không nghĩ, tôi chỉ chuyển động theo cái chuyện đó. Để chuyện đó nó xong với. Thành ra cái này là cái nghiệp. Tác ý muốn làm, rồi cái này là nghiệp. Tất cả trả quả hết, không mất một giây nào. Giống như nó đo tim vậy, quẹt, đừng có trốn. Tim nó nhảy làm sao, nó đo. Dạ, vậy đó. Cái hành động này đó, là hành động tác ý hết, cho nên tác ý là nghiệp, nghiệp là tác ý. Nó không khác nhau. Tâm muốn là thân hành động đó chính là tâm. Vậy đó, mình, quý vị mới quả nó trả mình. Quả nó trả không phải là máy móc. Khi thấy như vậy, một thời gian của việc không còn thắc mắc nữa. Thế rõ ràng, đi biết đi, ngồi biết tâm định, biết tâm cùng tâm không định, biết tâm định. 16 cái tâm thấy rõ ràng, không còn thắc mắc nữa. Lâu qua ngã mất linh hồn, mất bản ngã, không còn linh hồn, không còn bản ngã. Có thân cái tâm, thay đổi là khổ. Cái gì thay đổi khổ, thay đổi khổ. Và khi mà khi quý vị thấy Niết Bàn, một giây phút là thấy mà, ôi, cái đó là một vi diệu. Nà, như thế nào? Saparaso tamarasankinati, vị của pháp bảo thăng tất cả vị. Vị mắt thấy cho là vui, tai âm thanh cho nghe mà theo dõi chán, ăn luôn chán, no quá chán, rồi coi rồi nó chán rồi coi, hết muốn coi, rồi nghe hay chán cái nghe luôn. Cuối cùng chán, mà Niết Bàn này không có chán, một cái gì giải thoát nào. Vì không có điều kiện, cái gì cũng bị ra khỏi điều kiện, ra khỏi quá khứ, ra khỏi không quá khứ, không tương lai, hiện tại trên hết rồi. Mới một trẻ thấy một trạng thái tâm thường đó thay đổi được, có một trạng thái tâm không có thay đổi, nhìn thấy tâm đó. À, như vậy mới sân thấy sân, không sân thấy không sân. Đó là thấy như vậy. rồi quý vị biết rồi, không còn thắc mắc. Vì nói rằng là khóa trụ niệm chúng ta kết quả tốt, đó thành sự thật này, thì đó là pháp bảo là hết đức rồi. Người thấy pháp là thấy Phật, Phật thì là pháp, không còn thắc mắc nữa. Nhưng vì không thắc mắc, bác không phải trong kiếp này, kiếp sau cũng như vậy. Giống như ngày hôm nay chúng ta ngủ thức dậy nhớ những câu chuyện của ngày mai phải làm cái gì, thầy một kiếp sống của con người giống như vậy. Bằng không nghiệp nó lôi cuốn, nó sanh dậy nó không biết chưa hết, si mê dữ dội, mà mất cái bản ngã rất là tỉnh, không có quên. Nào, vì cái sự sinh tử luân hồi chỉ còn 7 kiếp là cùng ở trong thai bào đó, 7 kiếp sanh, 7 kiếp là cùng, là vậy đó. Chỉ thấy rõ sự sanh diệt rất là rõ, là rồi lâu lâu mất hoài nghi. Nào, quốc hoài nghi con pháp bảo, biết là tôi thiền, tôi quên, biết là tôi quên, có chánh niệm, biết là có chánh niệm, không có chánh niệm, biết là không có chánh niệm, biết như vậy đó. Nào, vì là con đường đi của chúng ta như vậy, thì cái đó là phương pháp tu. Rồi chúng ta cho thấy tứ niệm xứ chúng ta áp dụng trong đời sống, không có mà muốn có liền là như vậy đó, muốn có dùng liền. Và nè, cũng như máy, muốn nổ máy nó nổ, nó tám máy, xe tám máy nó nổ liền vậy đó, xe bốn máy mở, bốn máy nó nổ liền. Thì chúng ta cũng vậy, biết hành táo bác chánh đạo, biết rục đất là nổ lên liền, biết tứ niệm xứ để tứ niệm xứ nó lên liền vậy đó, cũng là xe bốn máy tám máy mở thì như nó lên đủ hết vậy đó. Máy móc còn vậy thì tâm mình cũng vậy, tứ niệm xứ mình niệm tự nhiên nó lên. Nhưng mà khi mình đếm ở cái này 1 2 mới ra bếm còn không, máy nó ra 8 8 4 4 thì tâm chúng ta một cái thôi chánh niệm nó ra đó rồi. Nếu mà chúng ta có tư duy thì nó ra 1 2 3 bằng không nó ở trong đó vậy đó thôi. Mong Phật vậy thầy giáo lý đến đây xin tạm dứt. Người hoàn tâm bảo hộ thì quý được sự an vui, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.